Chương 381, thiên hạ đệ nhất công tử. Chẳng lẽ không phải hắn Bắc Môn Nguy ánh mắt co rụt lại. Nhưng, rất nhanh trong bụng quặn đau cảm giác, liền để hắn không thể nào suy nghĩ. A thật là đau, a thật là đau, thật là đau. Trong điện, vô số tiếng gào đau đớn truyền đến, trận này thịnh yến, trong lúc vô tình biến thành tử vong thực rượu. Đủ loại tiếng kêu rên, liên tiếp không ngừng, có người muốn leo ra cung điện cầu cứu, lại phát hiện cung điện đại môn đóng chặt. Là ai đem bọn hắn vây ở nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà không có người nào tới cứu Bắc Môn Nguy từ trên long ỷ rơi xuống, thuận bậc thang lăn xuống dưới. Bệ hạ hoàng huynh Bắc Môn Giác muốn đi nâng, nhưng bất đắc dĩ chính mình cu nở dê đau đến toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy, hồn lực của mình, đều vì vậy mà tàn đi. Hắn giờ phút này, suy yếu đến tựa như là một cái kẻ sắp chết. Ân, hắn hiện tại cu nở dê đích thật là cái kẻ sắp chết. Không chỉ có là hắn, trong điện mỗi người, đều tại hướng tử vong tiếp cận. Rất nhanh, liền được người yêu mến bán đứt chàng. Là ai đến cùng là ai tại trong rượu hạ độc Bắc Môn Nguy ngã trên mặt đất, cáo kình hô. Yến hội bên trong, thức ăn không đồng nhất, đám người duy nhất đều đụng, cũng chỉ có rượu. Trong rượu cũng không có độc. Một đạo réo rắt mà thanh âm bình tĩnh xuất hiện. Trong điện còn có thể bảo trì thanh tỉnh người, đều nhộn nhịp nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương. Bọn họ chỉ thấy, toàn thân áo trắng dung thiên, chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày lộ ra chúng độc phía sau bầm đen, mất màu khoe môi, không ngừng chảy ra máu đen. Công tử thiên ngươi biết là chuyện gì xảy ra đúng hay không, ngươi có thể cứu chúng ta đúng hay không. Bắc Môn Nguy nhìn thấy hắn, phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Dung thiên cười nhạt một tiếng, chuyện gì xảy ra, ta vẫn là biết đến. Nhưng là cứu bệ hạ. Tha thứ ta bất lực. Là ngươi bố cục tất cả những thứ này, ngươi muốn độc chết chúng ta. Bác Môn Giác đột nhiên tỉnh ngộ, hướng Dung Thiên nghiêm nghị chất vấn. Dung Thiên nụ cười chưa thay đổi, không thấy chút nào bối rối. Hắn nhìn về phía đám người, hỏi một câu, chư vị, thiên hạ đệ nhất công tử ưa thích trong núi Hàn Tuyền uống ngon Hàn Tuyền mọi người đều kinh hãi. Thương đôi mắt, trừng đến tròn trịa, nhìn trừng trừng hướng Dung Thiên. Dung Thiên lại tại Bác Môn Nguy bên người dừng lại. Cụp mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh nhạt hỏi, vậy hạ, Hàn Tuyền hương vị làm sao ngươi tại Hàn Tuyền bên trong động tay chân. Bắc Môn Nguy sắc mặt xanh đen, trong mắt tràn đầy lệ khí. Dung Thiên mỉm cười lắc đầu, Hàn Tuyền không độc. Hoàng thất mỗi ngày dùng nước, đều cần nghiêm ngặt kiểm tra, nếu là đầu độc, chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngươi đến cùng là thế nào làm đến tông chính gia cương để lên một hơi hỏi. Vậy ta liền là chư vị giải thích một chút đi. Dung Thiên cao bóng dáng. Giống như di thế hoa lê, xuất trần không nhiệm đứng tại đại điện bên trong, tại hắn quanh người, nhưng biến thành một mảnh cửu u địa ngục. Dung Thiên gánh vác gia tộc nợ máu, tìm nơi nương tựa Bác Nhu. Tại trước điện hiền kế, trợ Bác Nhu không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Tuyết Minh, Tuyết Thiên hai quốc. Bác Nhu hoàng đại hỉ, vừa ý Dung Thiên, lấy quốc sĩ lễ đối đãi. Mỗi ngày đều sẽ nhìn, lại phát hiện Dung Thiên thích uống dùng Hàn Tuyền pha trà, tò mò, nếm thử một ly. Rất là ưa thích, từ đây cu nở dê lấy Hàn Tuyền pha trà. Công tử thiên danh dự thiên hạ, hắn yêu thích, vương công quý tộc tự nhiên sẽ truy phủng một phen, mô phỏng theo hành vi, nhất là lại là bệ hạ khen ngợi Hàn Tuyền nước. Hàn Tuyền liền tại Bác Nhu, là Bác Nhu đồ vật, người nào có sẽ có cảnh giác lại không biết, Hàn Tuyền thủy tính lạnh, trường kỳ dùng ăn, sẽ dẫn đến trong thân thể xuất hiện hàn độc. Lúc đầu, hàn độc cũng sẽ không phát tác. Nhưng, hôm nay thịnh yến. Vậy hạ ban thưởng ngự rượu, nhưng là lấy mạnh làm chủ, trong đó mấy vị quý báu dược liệu, đều là chu nóng đổ vật. Nóng lạnh va nhau, đôi độc tề phát, không có thuốc chữa. Quanh trong điện đám người, tại nghe xong Dung Thiên chi ngôn về sau, trong đầu hóa thành trống rỗng. Bọn họ khiếp sợ tại công tử thiên tâm tư kín đáo, vì bày ra cái này cái bẫy động trời. Vậy mà tại ngay từ đầu liền tại từng bước một nhu đồ, hắn mỗi một bước cử động, đều là tại bố cục. Đều là vì hôm nay. Cái này rượu này là ngươi đề nghị. Bắc Môn Nguy tức giận đến há mồm phun ra một ngụm máu đen. Đúng vậy a, như thế thịnh yến, đương nhiên muốn dùng Bắc Nhu nhất quý báo rượu. Dung Thiên lạnh nhạt cười, hắn nhìn về phía Bắc Môn Nguy, chậm rãi nói, vậy hạ, ngươi nói đúng không, ngươi Bắc Môn Nguy tức giận đến nói không ra lời. Đúng vậy a, phía trước, Dung Thiên chính là như vậy nói với hắn. Hắn cu nở dê không cảm thấy lời này có lỗi gì, thế là. Hắn đáp ứng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, đây đều là Dung Thiên quỷ kế Bắc Môn Nguy muốn giết Dung Thiên, thế nhưng lại búng ra bất động. Chính ngươi cu nở dê chúng độc, ngươi vì lừa gạt chúng ta tín nhiệm, chính mình cu nở dê uống vào hàn tuyến nước, cũng uống xuống cái này liệt yểu. Ngươi vì cái gì ngươi làm như vậy, có chỗ tốt gì? Bắc Môn rắc giọng căm hận hỏi. Khương Ly mang người, lần nữa đi tới Bắc Nhu Hoàng Cung. Chỉ là, nhưng không thấy canh giữ cổng cung người, chỉ có một cái thân mặc áo vải nam tử đứng tại mở ra bên ngoài cửa cung, tựa hồ đang chờ nàng. Ngươi là ai? Khương Ly tìm tòi tỉ mỉ một lần, đối với người này không có ấn tượng. A Quyền đối Khương Ly hành lễ, bệ hạ, ta chính là công tử Thiên Nô Bộc, A Quyền. Công tử phái ta chờ đợi ở đây bệ hạ. Dung Thiên đâu? Khương Ly hỏi. Bệ hạ xin mời đi theo ta. A Quyền quay người, tại phía trước dẫn đường. Khương Ly mang người trực tiếp đi theo, trên đường đi lại phát hiện, trong hoàng cung thị vệ đều không có. Hướng A Quyền hỏi thăm, hắn nhưng chỉ trả lời một câu, công tử ở tại hoàng cung khoảng thời gian này, cũng không phải là ở không. Người cu nở dê chúng độc, ngươi vì cái gì ngươi cùng chúng ta cùng chết, đối ngươi có chỗ tốt gì? Bắc Môn rắc giọng căm hận hỏi. Hắn cắm còn là thua ở thiên hạ này đệ nhất công tử trong tay, thế nhưng là hắn chết cũng muốn chết được rõ ràng. Phanh tại tiếng no y vư a ra thơ y điếm, cửa lớn đóng chặt bị người trực tiếp hoanh mở. Còn chưa chết người đều kích động nhìn về phía ngoài cửa, coi là cuối cùng có một chút hy vọng sống, nhưng là, thấy là một đám xa lạ quân đội xuất hiện lúc, trong mắt bọn họ lại lần nữa dâng lên tuyệt vọng. Là gia tiên nữ đế đi qua gia tiên hoàng triều tông chính giã một cái liền nhận ra đứng tại phía trước nhất Khương Ly. Gia tiên nữ đế ngã trên mặt đất, Bắc Môn Nguy cùng Bắc Môn Giác đều khiếp sợ nhìn về phía xuất hiện tại cửa ra vào thiếu nữ. Gia tiên nữ đế làm sao lại xuất hiện tại hắn trong hoàng cung? Dung Thiên Khương Ly không có nhìn về phía trong điện bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn về phía Dung Thiên. Dung Thiên cười đến rất đẹp, hắn cặp kia trong suốt đôi mắt, đang nhìn đến Khương Ly xuất hiện trong nháy mắt đó, trở nên nhu hòa mà triền miên. Người đến, hắn vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Bất quá, hắn tại cùng Khương Ly chào hỏi về sau, nhưng chuyển mắt nhìn về phía Bắc Môn Giác, trả lời lúc trước hắn vấn đề. Ta nếu không cùng các ngươi cùng ăn, lại có thể nào để các ngươi tin tưởng không nghi ngờ đến mức vì cái gì các ngươi sẽ không hiểu. Chỗ tốt nha, hắn ánh mắt nhẹ nhàng, lại lần nữa rơi vào Khương Ly trên thân, chuyện thế gian, hà tất mọi chuyện tính toán được mất.